Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, Trình Thúc Thúc, ta muốn đi ngủ canh một. Trình Mục lung tung ngẫm lại, hồi lâu không nói chuyện, hắn nghe thấy Đào Yêu thanh âm trở nên càng ủy khuất một ít. Ngươi đang làm gì nha? Suy nghĩ ngươi, Trình Mục mở miệng, bởi vì tâm tình phức tạp khôn kể. Ngữ điệu mang theo vài phần trầm thấp khàn khàn, lại có vẻ vô cùng ôn nhu thâm tình. Đào Yêu tựa hồ sửng sốt một chút, đột nhiên lại không hé răng. Hai người cũng chưa nói chuyện, lại có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở. Cách điện thoại giao chiến ở bên nhau, cũng không hiểu được qua bao lâu. Trình Mục nhẹ gọi, bảo bối, ngươi như thế nào quái quái. Đào Yêu ngữ điệu trần chờ, Trình Mục chưa bao giờ từng có loại cảm giác này, bức thiết mà muốn nhìn thấy nàng, ôm nàng, hôn môi nàng, muốn nàng ở hắn bên người, ngày ngày đêm đêm, từng phút từng giây, vĩnh viễn không rời đi. Chính là đã 11 giờ, nàng mệt mỏi một ngày, sớm nên hảo hảo nghỉ ngơi. Trình Mục nắm điện thoại đi tới bên ngoài trên ban công. Hắn yêu cầu ngày xuân ban đêm hàn khí, áp chế một chút hắn trong lòng nảy lên xúc động. Hắn thấy từng cây rũ ti hải đường nở rộ ở yên tĩnh trong bóng đêm mon sơ, không chung một vòng minh. Nguyệt, bá sái thanh huy, yêu yêu, hắn ăn mặc một kiện đơn áo sơ mi, đứng ở xe lạnh mát lạnh gió đêm. Thanh âm thấp thấp nói, ta thu hồi kia hai câu lời nói, Đào Yêu tĩnh hồi lâu. Đột nhiên cười, ngươi không phiền nha, như thế nào sẽ, phiền chán loại này cảm xúc, chưa từng có quá, không được ân, chia tay chính là chia tay, nói ra đi nói chính là bắt đi ra ngoài thủy, thu không quay về, liền tính ngươi không thừa nhận. Ta nhớ kỹ đâu, quỷ nha đầu, Trình Mục cười mắng. Hơn nữa ra ra bọn họ đều không được ta hiện tại yêu đương, Trình Mục. Ngươi vẫn là trưởng bối. Không thể sao sao, Trình Mục phản bác. Một đinh điểm huyết thống quan hệ đều không có. Lời này quá phận, dù sao không được. Ta là cái có nguyên tắc người, Trình Mục. Hắn nghe được trong điện thoại truyền đến Đào Yêu thấp thấp tiếng cười. Hắn tựa hồ có thể tưởng tượng ra nàng che lại điện thoại tiểu hài tử giống nhau mừng thầm bộ dáng. Hắn cảm thấy chính mình đến cảm tạ những cái đó cực khổ. Bồi dưỡng như vậy một cái nàng, Trình Mục chuyển cái thân, nắm điện thoại tùy ý mà dựa vào ban công vòng bảo hộ thượng. Kiên nhẫn hỏi nàng. Vậy ngươi nói, muốn làm sao bây giờ? Không thế nào làm nha, Đào Yêu thanh âm có chút vô lại. Nàng giống như phi thường nhàm chán, vẫn luôn nói vô nghĩa, chính mình còn thích thú. Trình Mục cũng là lần đầu tiên như vậy bồi người nấu cháo điện thoại. Lật đi lật lại nói không nên lời cái gì tên tuổi. Khắp người lại đều bởi vì này thông điện thoại phi thường thư thái sung sướng. Hắn ôn nhu cười, bồi nàng hàn huyên một hồi lâu. Thúc giục nói, hảo, có nguyên tắc vị cô nương này. Ngươi nên ngủ, a, nghe lời, ngươi lại không phải ta ai. Làm gì nghe ngươi lời nói. Ta là ngươi thúc Đào Yêu ở bên kia xì cười ra tiếng. Ngươi người này hảo không biết xấu hổ, muốn ngươi là đến nơi, không cho ngươi đến. Đề tài lại vòng đi trở về, Trình Mục về phòng cầm hộp thuốc cùng bật lửa ra tới. Cúi đầu cấp chính mình điểm một cây, một bên bồi nàng nói chuyện phiếm, một bên hút thuốc, hai người hàn huyên suốt nửa giờ. Đào Yêu đánh ngáp nói, Trình thúc thúc, ta muốn đi ngủ, Trình Mục. Ngày mai làm gì, hẳn là hồi Càn Châu đi, còn có 10 ngày xuất diễn đâu, Trình Mục sừng sốt. Đóng phim, ân nột, đây là thật lấy chính mình thân thể không để trong lòng. Loại này thời điểm, trở về đóng phim, Thật có chút lời nói hắn vô pháp mở miệng. Sau một lúc lâu, Trình Mục nói, hảo, kia sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon. Ân, Đào Yêu nói xong cái này tự, hồi lâu không quải điện thoại, lại hỏi lại hắn, ngươi như thế nào vẫn luôn không quải điện thoại nha, không bỏ được ta rất nữ, không biết xấu hổ. Đào Yêu trực tiếp cắt đứt điện thoại. Trong phòng bức màn không kéo, Đào Yêu treo điện thoại, ngước mắt thấy cửa sổ sát đất ngoại ánh trăng chiếu rọi ở ngọc lan hoa chi thượng. Nàng thực thích này bài cửa sổ, đặc biệt ngoài cửa sổ cảnh vật, chỉ nhìn đều có thể làm nhân tâm tình trở nên phi thường sung sướng, toàn thân thoải mái. Nàng vẫn duy trì ghé vào trên giường tư thế, nhấp môi tăng thêm Trình Mục uy chát, bạn tốt xin thực mau bị thông qua. Trình Mục gửi tin tức lại đây, không có lần sau. Nàng đương nhiên biết hắn nói chính là kéo hắc hắn chuyện này. Đào Yêu kiều chân, nghiêm trang mà rời đi đề tài. Ngươi hắc kim tạp còn ở ta nơi này, ngươi hôm nay đã quên lấy đi. Trình Mục, vậy ngươi trước thu, gặp mặt lại nói. Đào Yêu nghĩ nghĩ, phiên cái dưới thân giường, chụp ngoài cửa sổ bạch ngọc lan cho hắn, phát tin tức nói, ta phòng bên ngoài hoa thật xinh đẹp. Trình Mục cho nàng chụp một mảnh rũ ti hải đường, bạch ngọc lan, hồng hải đường đều ở trong bóng đêm tắm gội ánh trăng, nhìn qua mang theo mông lung mỹ cảm. Ni Đào Yêu sinh ra một loại năm tháng tĩnh hảo cảm giác, lần đầu tiên nàng nhàm chán thành như vậy, cùng một người gọi điện thoại phát uy chát nói như thế nhiều không dinh dưỡng sự, cố tình còn thích thú như vậy giống như thực ngốc. Nàng cấp Trình Mục gửi tin tức nói, ta ngủ. Trình Mục hồi, sớm nên ngủ, mau đi, ta đi tắm rửa. Đào Yêu, ánh trăng. Trình Mục, hoa hồng. Đào Yêu nhìn kia đóa hoa hồng sửng sốt một chút, lại hồi phục, đối phương cự tuyệt ngươi hoa hồng cũng chiều ngươi mắt trợn trắng. Khinh bỉ, khinh bỉ, khinh bỉ. Trình Mục, ngươi đêm nay không để yên. Đào Yêu, ta đối hoa hồng phấn hoa dị ứng. Ủy khuất. Trình Mục, đi ngủ. Đào Yêu nhìn hắn cuối cùng ba chữ, cảm thấy chính mình đêm nay cũng giống như đích xác phạm vào bệnh tâm thần. Nhấp nhấp môi, không hề hồi phục. Chính là nàng ngủ không được, nàng thở dài chui vào trong chăn, xem WeChat tin tức, vội một ngày, trở về rửa mặt sau vẫn luôn đang đợi Trình Mục điện thoại. Nàng lúc trước cũng chưa cái gì thời gian xem WeChat, các loại tin tức rất nhiều, tưởng như ý, xin lỗi A Bảo Bối Nhi, ở nơi khác đóng phim không trở về, nhìn video lạp. Ngươi thật là soái ra tân độ cao. Còn có, ta quả thực vận số năm nay không may mắn, ước pháo bị cự tuyệt. Khóc thút thít bí mật căn cứ uy chát đàn mạnh nhạc nhạc. Đào Yêu tỷ, ngươi cùng chúng ta nhị ca chia tay. Mạnh Ân Ân, chúc mừng tỷ tỷ về nhà. Mạnh Minh Xuyên, Âu Dương gia tiểu công chúa, hôm nay thực mỹ, sinh nhật vui sướng. Cao Lãnh Yêu công tác tổ uy chát đàn Phượng Dịch, về đến nhà. Bâu Khả Nhân, một Cảnh Ninh, ta cũng tới rồi. Trừ bỏ này đó ngoại, cũng có rất nhiều những người khác các loại chúc phúc tin tức. Đào Yêu phiên cái thân dựa vào gối đầu thượng, một bàn tay giơ di động bắt đầu lựa hồi phục tin tức. Cấp tưởng như ý, không quan hệ, người ước ai. Khiếp sợ, cấp bí mật căn cứ, cảm ơn các ngươi. Mạnh Nhạc Nhạc Ân, chia tay. Cấp công tác đàn, hôm nay bận quá, ta đều không có thời gian có thể chiêu đãi các ngươi, xin lỗi a. Hôm nào gặp mặt mời các ngươi ăn cơm money thực mau. Một đám người lại bắt đầu hồi phục nàng, công tác tổ ba người làm nàng đi ngủ. Mạnh Ân Ân cùng Mạnh Minh Xuyên luôn luôn không bát quái, cũng làm nàng đi ngủ sớm một chút. Mạnh Nhạc Nhạc tắc trò chuyện riêng, nàng tiếp tục nói trình mục sự tình. Các loại biểu đạt kinh ngạc cảm thán. Đào Ưu buồn cười mà cùng nàng hàn huyên một hồi. Thấy Tưởng Như Ý hồi phục nói. Mệt nằm liệt. Bất quá may mắn ta sẽ cưỡi ngựa. Nói cho ngươi nga. Trước hai ngày ta trước ngựa đề nhếch lên. Thiếu chút nữa hù chết Dư Tịnh Xà tinh mặt. Ha ha, Tưởng Như Ý vào Thanh Thiên Nha Môn đoàn phim sau tận sức cùng Dư Tịnh đối nghịch. Khi thì thấu điểm tin tức cho nàng, trên cơ bản đều là nàng chiếm tiện nghi. Ngẫm lại cũng là, nàng thân phận bãi ở kia. Đặc biệt, nàng là cái tùy tiện không sợ trời không sợ đất tính tình. Dư Tịnh lại vừa lúc cùng nàng tương phản. Như vậy hai người thấu cùng nhau, Dư Tịnh tự nhiên sẽ chịu ủy khuất. Hơn nữa từ Tô Cẩn Năm ở thượng công khai tỏ thái độ sau vả mặt quá tàn nhẫn. Nàng trong khoảng thời gian này nhật tử vẫn luôn không hảo quá. Nghẹn khuất thật sự, Đào Yêu đột nhiên lại nghĩ tới Tô Cẩn Năm. Nhớ tới ở hắn chung cư kia một màn, thời gian sẽ không lùi lại. Nàng lại không hối hận, nguyện ý buông qua đi. Buổi chiều cuộc họp báo thượng kia nói mấy câu, Tô Cẩn Năm biết hẳn là sẽ thương tâm đi. Nhưng trước mắt so với hắn thương tâm, nàng càng sợ Trình Mục hiểu lầm sinh khí. Kia nam nhân như vậy lòng dạ hẹp hòi, khí đại thương thân đã có thể không hảo. Đào Yêu miên man suy nghĩ, di động lại chấn, Tưởng Như Ý lại nói, Mạnh Minh Xuyên, hắn nhan giá trị chinh phục ta, tính tình cũng thực túm, ta thích, nhưng ngươi biết nhân gia như thế nào trả lời ta sao? Đào Yêu, ngoặc kép chấm hỏi, Tưởng Như Ý, hắn nói, hắn, đối, nữ, người, không, hưng, thú. Đào Yêu, ta tưởng cái kia ý tứ, Tưởng Như Ý, ngươi nói đi, Đào Yêu có thể nói cái gì? Nàng trong lúc nhất thời có chút phục hồi tinh thần lại. Hơn nửa ngày, nàng vụng về mà ân ủi Tưởng Như Ý. Hắn đối sở hữu nữ nhân đều không có hứng thú. Cũng không phải bởi vì nhắm vào ngươi a. Ngươi vẫn là thực tốt Tưởng Như Ý. Quả thực vận số năm nay không may mắn. Đào Yêu nhìn nàng tin nhắn. Thấp thấp than một tiếng. Tưởng Như Ý lại nói. Tính, đem ca ca ngươi giới thiệu một cái cho ta đi, Đào Yêu. A, ngươi coi trọng ai? Tưởng Như Ý, hộp máu hộp máu hộp máu, ta căn bản phân không rõ bọn họ ai là ai hảo sao? Ngươi xem làm đi, tùy tiện giúp ta giới thiệu một cái. Tưởng Yêu đương, ủy khuất Đào Yêu có điểm phương. Hảo sau một lúc lâu, hồi phục. Kia chờ ngươi lần sau trở về, tới trong nhà chơi, chính ngươi chọn đi, bọn họ bốn cái đều không có bạn gái, phúc, chính mình chọn, ngươi này bán cải trắng dường như trả lời. Kia bốn cái đã biết đến hộp máu, hắc hắc Đào Yêu đã phát ngắn gọn mà hai chữ. Cảm giác tâm tình thực hảo, Tưởng Như Ý lại ra vẻ đứng đắn mà đã phát một đống yêu cầu. Chọc đến Đào Yêu khi thì khiếp sợ, khi thì buồn cười. Bất chi bất giác, hai người cho tới 12 giờ. Nàng nhìn thời gian, thúc giục Tưởng Như Ý đi ngủ. Khung thoại ân tĩnh xuống dưới. Nàng phiên cái thân nhìn cửa sổ sát đất. Lại theo bản năng click mở nàng cùng Trình Mục khung thoại. Đem nói mấy câu lăn qua lộn lại mà xem monster cách đó không xa. Máy bàn đột nhiên vang lên, Đào Yêu hoảng sợ, chạy tới đi tiếp lên, trần chờ hỏi, uy, ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Âu Dương Sâm ngữ điệu hơi trầm xuống, mang theo vài phần không rõ ràng bất đắc dĩ cùng không vui. Có vẻ thực huynh trưởng, Đào Yêu thanh âm thấp thấp, liền ngủ nha, Âu Dương Sâm lại nói, đã khuya. Tắt đi đèn chạy nhanh nghỉ ngơi, nga có phải hay không ngủ không được. Âu Dương Sâm nói hai câu, cũng không hiểu được đột nhiên nhớ tới cái gì. Thanh âm bỗng dưng ôn nhu rất nhiều, nhẹ giọng hỏi, có điểm mà Ni Đào Yêu cảm thấy, nàng đêm nay thật là phi thường khó có thể đi vào giấc ngủ. Âu Dương Sâm thở dài, kéo lên bức màn, tắt đi đèn, nằm ở trên giường nhắm hai mắt, phóng không một chút suy nghĩ, chậm rãi liền ngủ rồi. Đào Yêu, chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày bị người giáo như thế nào ngủ. Nàng cuộn bách lại xin lỗi, thập phần phối hợp mà nói, ta đã biết, ta đây liền ngủ, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngủ ngon, đi thôi. Âu Dương Sâm lên tiếng, Đào Yêu có chút xấu hổ mà cắt đứt điện thoại, một lần nữa nằm ở trên giường, không vài giây, tắt đèn nhắm mắt lại, chậm rãi số, một cái trình mục, hai cái trình mục, ba cái trình mục, bốn cái trình mục. Nam nhân hoặc lạnh nhạt hoặc ôn nhu khuôn mặt ở nàng trong đầu hiện lên. Nàng chậm rãi đóng mắt, không một hồi, Đào Yêu ngủ rồi, nàng vẫn là không kéo bức màn, vành trăng sáng kia càng ngày càng cao, sáng tỏ ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ sát đất đầu nhập trong nhà. Ôn nhu mà vuốt ve nàng mặt, mông lung ánh sáng, nàng mặt mày rạng ra, hơi nhấp khóe môi giống như toát ra ý cười. Bóng đêm tiệm Thermony quán ba lại phi thường náo nhiệt, quyền tân áo sơ mi giải khai nhất mặt trên hai cái khấu, lỏng lẻo mà treo ở trên người, hiển lộ ra một loại phóng đãng không kềm chế được lười nhác ý vị. Hắn sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng, nhìn ngã vào bàn trà biên Triệu Thấm Nhi, thật mẹ nó tìm chết, lần đầu tiên có người như thế chơi hắn. Bọn họ quyền gia tuy rằng cùng sáu đại hào môn vô pháp so, lại cũng đã tệ thân hương giang tân quý chi liệt, ngày thường hắn ra cửa, thế nào cũng bị khách khách khí khí xưng hô một tiếng quyền thiếu. Lần này lại tải như thế, một cái té ngã, mặt mũi quét rác, may mắn hắn không có xuất hiện ở Âu Dương Sâm trước mặt. Đêm qua, Triệu Thấm Nhi tìm hắn, hắn đưa hoa đưa vòng cổ, bồi xem điện ảnh dùng cơm tây. Cuối cùng, Triệu Thấm Nhi không thắng rượu lực, uống say, hắn cố ý vì này, đang ậm ờ, hai người lăn lên giường. Nhà giàu số 1 ra cháu gái đi theo hắn, hắn lúc ấy có bao nhiêu sao đắc ý, trước mắt liền có bao nhiêu sao cuồng táo, hắn như thế nào có thể nghĩ đến, trước mắt này mặt mày cùng Âu Dương đại tiểu thư có vài phần tương tự nữ sinh, bất quá là cái nhảy nhót vai hề. Triệu Thầm Nhi ở cuộc họp báo phía trước hướng hắn thẳng thắn nói, Âu Dương gia tìm lầm người, ngày hôm qua Ngô Đằng Phi lại đây chính là vì nói cho nàng chân tướng, nhưng nàng bởi vì yêu hắn, tham luyến hắn cấp ấm áp, không có biện pháp mở miệng, một kéo liền đến hôm nay, yêu hắn, đã tê dần cái tí có thể đừng nói này đó làm người ghê tởm tưởng phun nói sao. Nhưng nàng tốt xấu còn cùng Âu Dương gia quan hệ họ hàng, hắn để lại cái tâm nhãn, làm hắn mấy cái tùy tùng bồi nàng tìm đi vào, kết quả khen ngược, vài người vẫn luôn bị khấu tới rồi 11 giờ mới ra tới. Quyền tân nặng nề mà phun ra một hơi, hung tợn nói, 200 vạn cho ngươi 2 ngày thời gian, thiếu một phân ta mẹ nó giết chết ngươi. Hắn ngữ điệu lạnh nhạt tàn khốc, Triệu Thấm Nhi không thể tin tưởng mà nhìn hắn, người này căn bản không phải nàng nhận thức kia một cái, tối hôm qua còn nhu tình mật ý mà chiếm hữu nàng, nói cái gì lần đầu tiên gặp mặt liền cảm thấy nàng nhu nhược động lòng người, trước mắt một ngày mà thôi, trở mặt so phiên thư còn nhanh. Quyền tân, ta phi, quyền thiếu tên cũng là ngươi kêu. Bên cạnh một cái nam sinh trực tiếp một chân đá đảo nàng, âm dương quái khí nói, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình, liền ngươi thứ này sắc, cho chúng ta quyền thiếu sách giày đều không xứng hảo sao? Một cổ tử kỹ nữ khí, câm miệng. Quyền Tân tức giận mà đánh gậy hắn. Hắn tối hôm qua mới vừa thượng người này, nghe thấy lời này có thể có sắc mặt tốt liền quái. Vì hắn hết giận kia một cái thần sắc ngượng ngùng mà nhìn hắn một cái, cười nói, bớt giận, ta này không phải thật sự không quen nhìn sao? Chúng ta mấy cái tổng cộng 200 vạn đâu, bị nàng dăm ba câu hống không có. Đặc biệt nàng còn giả mạo nhân gia Âu Dương đại tiểu thư, này không phải tìm ngược sao? Dứt lời, nam sinh bất đắc dĩ mà thở dài, vẻ mặt còn có một ít cổ quái. Này Quyền thiếu đầu óc bị cửa kẹp, trước hai ngày thế nhưng có thể đối như thế một cái mặt hàng ôn nhu chậm rãi, cách đêm cơm đều phải phun ra hảo sao? Thật là mất công hắn đi theo tổn thất mười tới vạn, bọn họ mấy cái trong nhà đều so với hắn kém một ít. Phụ thân đều là phú một thế hệ, tiết kiệm thật sự, ngày thường sinh hoạt phí căn bản không đầy đủ hảo sao? Thật là có đủ xui xẻo. Nam sinh căm giận nghĩ, nhấc chân lại ở Triệu Thấm Nhi trên bụng, nhỏ đạp một chân. Ngồi xổm xuống đi hung tợn hỏi, cái gì thời điểm còn tiền a? Nói, Triệu Thấm Nhi có thể nói cái gì? Nàng tính xem minh bạch, những người này không một cái thiện cha. Nàng không nói lời nào, bên cạnh một người nữ sinh trừ xong một cây yên, tức muốn hộc máu mà dẫm nàng một chân, mắng, hỏi ngươi đâu, ngươi câm, ngươi hỏi nàng đỉnh cái gì dùng. Nàng đem tiền đều cấp kia lão thái thái trên sofa. Một cái khác nam sinh bực bội mà nói một câu, trong nhà đột nhiên một tĩnh. Mặt khác mấy người trở về đầu nhìn hắn một cái. Đúng vậy, tiền ở lão thái thái nơi đó. Bọn họ như thế nào không nghĩ tới, kia lão thái thái có thể sử dụng 200 vạn, chỉ định đều lén lút mà tồn đâu. Quyền Tân cúi người ở gạt tàn thuốc ấn diệt tàn thuốc, lạnh mặt hỏi Triệu Thấm Nhi, nhà các ngươi kia lão bất tử người đàn bà đanh đá đâu? Ở đâu? Triệu Thấm Nhi thân mình run lên, nàng đã về quê, địa chỉ ta viết cho ngươi. Triệu Thấm Nhi vội không ngừng từ trên mặt đất bò lên, lão bất tử nơi đó đích xác có 200 vạn, chỉ cần Quyền Tân bọn họ ra ngựa, khẳng định có biện pháp có thể đem tiền lộng trở về. Cứ như vậy cũng liền đền bù thượng nàng cái này đại lỗ thủng. Nàng ít nhất không cần thoát đi Hương Giang, rời đi Hương Giang, không có tiến vào giới giải trí cơ hội. Nàng hết thảy đều xong rồi, nàng không thể rời đi Hương Giang. Âu Dương Sâm lời nói đã nói được thực minh xác, nàng cũng không thể lại đi tìm Đào Yêu. Chuyện tới hiện giờ nàng còn có cái gì không rõ? Này hết thảy đều là Âu Dương Sâm cho nàng thiết một cái cục. Âu Dương gia kia một cái nhìn như ôn nhu như ngọc nhị công tử quả thực đáng giận. Hắn tìm người động động mồm mép mà thôi, làm nàng người tài mất hết, thiếu một đồng nợ, còn lâm vào đến trước mắt như vậy, cùng đường nhậm người dẫm đạp hoàn cảnh. Hắn nói được rất rõ ràng, chuyện này không được đi quấy rối Đào Yêu, sau này tận lực thiếu xuất hiện ở nàng trước mặt. Chuyện này liền như vậy bốc quá, nếu là nàng khăng khăng mà làm, hắn khẳng định có chính là biện pháp đối phó nàng. Nàng còn phải đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt. Trên thế giới này như thế nào có như vậy một loại người? Triệu Thấm Nhi ngẫm lại đều cảm thấy khủng hoảng, hoàn toàn đánh mất đi tìm Đào Yêu ý niệm. Money bên cạnh có người ném cái di động cho nàng. Triệu Thấm Nhi vội vàng đưa vào quê quán kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ. Thanh âm run rẩy mà nhắc nhở bọn họ. Cái kia, lão thái thái thích đem đồ vật giấu ở đầu giường, cái kia đỏ thẫm đầu gỗ trong giường. Quyền Thiếu, một cái nam sinh cầm di động đưa cho Quyền Tân. Quyền Tân ngước mắt liếc liếc mắt một cái, gật gật đầu. Triệu Triệu Thẩm Nhi khẽ mở môi mỏng. Ngươi có thể lăn, Triệu Thẩm Nhi. Một lòng như trụy động băng. Nàng cắn răng đứng dậy, ra ghế lô, trong lồng ngực quay cuồng mãnh liệt hận ý. Lời nói ngoài lề yêu yêu. Trình thúc thúc, ta muốn đi ngủ. Nàng nhị thúc, chát tâm ân y yêu yêu. Chính ngươi chọn đi. Bọn họ bốn cái đều không có bạn gái. Âu Dương bốn thiếu. Chát tâm cảm giác đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đương cao lạnh yêu biến thành lảm nhảm yêu. Chung quanh người thời khắc đề phòng khả năng đột nhiên toát ra tới kia một mũi tên. Hết chương.